Nguyệt Hoa Trọng Sinh, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Châu như bị đốt cháy trong cơn phẫn nộ, gào lớn, nguyền rủa mẫu thân chưa đủ, giờ lại kéo cả muội muội ta vào, muốn bịa chuyện cho đủ sao? Giang Mộng Giao thật sự bị thổ phỉ bắt đi chắc. Dầm, chiếc xe lăn của Diệp Cẩn suýt nữa lật ngửa, nàng run rẩy đến trắng bệch cả mặt. Ô, hóa ra kẻ chủ mưu cũng biết sợ hãi, nhưng chẳng phải tất cả bi kịch này đều là âm mưu của nàng ta hay sao? Ta cười lạnh, đối diện ánh mắt kinh hoàng của Diệp Cẩn, khẽ nhếch môi, đáp bằng giọng băng giá. Diệp tiểu thư hoảng hốt vậy là vì sao? Hay là ngươi chưa biết? Tối qua khi Giang Dữ Châu vì ở lại bên ngươi mà bỏ mặc tất cả, thì muội ruột hắn bị thổ phỉ bắt đi, chịu đủ nhục hình tra tấn, nay đã mất thanh danh, hủy dung nhan, Giang gia quyết không bỏ qua cho hung thủ. Thân thể Diệp Cẩn run lên bần bật, cúi đầu, mặt trắng bệch như tuyết, không dám nhìn ai. O mai đê, a, o muôi, sự bất thường ấy, mọi người đều thấy rõ. Chỉ có Giang Dữ Châu là vẫn cố chấp nắm lấy tay nàng, dịu giọng an ủi. Mạnh Nguyệt Hoa xưa nay thủ đoạn nhiều, biết không thể lừa chuyện mẫu thân, nay lại lấy danh tiếng của Mộng Giao để tổn thương nàng. Mộng Giao chắc chắn không sao, nàng càng không cần áy náy, đợi ta gọi Mộng Giao ra, nàng ấy sẽ chứng minh ngươi vu hãm, đến lúc đó chính ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta, và ta sẽ lập tức bỏ ngươi. Hầu gia đang tìm ta. 13. Từ phía sau người ta, Giang Mộng Giao xuất hiện, gương mặt xinh đẹp giờ đây đầy vết rạch dữ tợn như rết bò ngang dọc. Mái tóc rối bời xóa xuống vai, ánh mắt oán độc chứa đầy những vết sẹo chằng chịt, trông như lệ quỷ từ địa ngục bò ra. Từng bước nàng đi tới, mỗi bước như dẫm nát lòng Giang Dữ Châu. A huynh thân yêu của ta, khi huy ôm mỹ nhân trong tay, có từng nghĩ đến người muội ruột cùng mẫu thân đang run rẩy dưới tay bọn thổ phỉ chờ huynh cứu mạng? Khi huynh cùng nàng ta ngắm hoa dưới trăng, tình sâu nghĩa nặng, có từng nhớ đến muội? Từ nhỏ đã coi huynh như trời. Hai hàng lệ chảy dài, nàng nhìn thẳng vào Giang Dữ Châu đang xê hát ế tê lặng. Hắn lắp bắp, Mộng Giao, sao muội cũng lừa ta? Huynh biết muội thích chiếc châm ngọc cánh bướm, huynh chỉ tạm đưa cho A Cẩn lần này, lần sau sẽ tìm cái khác tốt hơn. Muội mau lau lớp hóa trang kia đi, dọa người thế này ảnh hưởng danh tiết muội biết không? Hắn đưa tay định chạm mặt nàng thì bị Giang Mộng Giao tát một cái trời giáng. Danh tiết, không phải chính huynh dẫn Dư đại nhân cùng cả đội quân đi diệt thổ phỉ sao? Khi ta được cứu ra, không mảnh vải che thân, hàng chục binh lính đều thấy, huy nghĩ ta còn danh tiết không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nói rồi, nàng kéo phăng cổ áo, lộ ra chi chít vết răng cắn, bầm tím đỏ thẫm. Giờ huynh tin ta bị hại rồi chứ? Vậy còn mẫu thân, ai là kẻ khiến bà C, H, E, T trong uất ức? Giang Dữ Châu nhìn thấy những dấu vết kia, thân thể lảo đảo, suýt đứng không vững, ngay khoảnh khắc chân tướng sắp bị vạch trần, Diệp Cẩn đột nhiên bật khóc. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, dù tỷ có muốn cướp hầu gia đi chăng nữa, cũng không nên lấy tính mạng của Mộng Giao ra làm cái cớ. Giờ chuyện thành thật rồi, vậy Mộng Giao sau này còn mặt mũi nào sống tiếp nữa đây? 14. Một chiêu đổ vấy thật ngoạn mục, ánh mắt như muốn ăn thịt người của Giang Dư Châu lập tức rơi lên người ta. Thì ra là ngươi, quả nhiên là ngươi, mẫu thân dùng cái cớ giả bệnh cũng không gọi ta về được. Ngươi lại dùng danh tiết của muội ta ép buộc ta, giờ lại diễn trò thành thật, muội muội ta hoàn toàn bị hủy hoại, ngươi hài lòng rồi chứ? Vừa nói, hắn chẳng màng gì nữa, lao thẳng vào linh đường, phát cuồng mà giật xuống bạch phiến, đập nát bài vị, điên dại gào thét, cho bà giả vờ, cho bà giả vờ, biết rõ mẫu thân nuôi ta và muội ta vất vả thế nào. Vậy mà ngươi lại nguyền rủa mẫu thân ta chết. Biết rõ ta với Mộng Giao tình thâm như ruột thịt, ngươi lại hủy hoại nó, khiến ta đau đớn đến phát điên. Ngươi đúng là đáng chết, đáng chết. Vừa mắng, hắn vừa đập phá điên loạn, đám hạ nhân không dám ngăn. Bất kỳ ai trong tông tộc bước lên một bước, hắn liền ném hoa quả vào mặt. O Mai Giao muôi, Giang Mộng Giao khóc lóc định lao đến ngăn, lại bị hắn đẩy ngã lăn ra đất. Ngươi đừng cản ta, hôm nay ta có chết, cũng không để ả sống yên. Hắn càng phá càng điên, ta lại càng hả dạ, để Giang Mẫu chết, cũng không được an lành. Đây chính là món quà lớn mà đứa con trai bà thương yêu như xương em mờ, á, u dành cho bà đấy. Không biết sau khi chết, Giang Mẫu nhìn thấy cảnh tượng này, bà sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, cho đến khi linh đường chẳng còn thứ gì có thể đập phá. Giang Dư Châu mới thở hồng hộc ngã ngồi xuống đất. Diệp Cẩn giấu đi hận ý sâu thẳm trong đáy mắt, bước đến bên Giang Dư Châu, kéo hắn vào lòng, nhẹ giọng an ủi, biết sớm Nguyệt Hoa tỉ tỉ hận muội đến vậy, không tiếc hủy hoại cả Mộng Giao muội muội chỉ để trả thù huynh, thì muội đã chết ở nhà chồng rồi, một thân tàn phế thế này, đáng lẽ không nên làm liên lụy đến huynh. Nhìn nàng ta diễn trò điêu luyện như kiếp trước, trắng thành đen, đen thành trắng, ta không nhịn được mà thầm giơ ngón cái trong lòng, da mặt dày đến mức không thấy quan tài không đổ lệ. Cả hai đời ta cộng lại cũng không thể bì nổi. Ngay lúc Giang Dư Châu mắt đỏ ngầu, từ từ đứng dậy muốn lao đến chỗ ta, ta siết chặt cây châm rát tay áo. Lần này là hắn muốn xê ta giữa bao người. Ta phê hắn một con mắt cũng không tính là quá. Nhưng đúng lúc đó, đại bá và tam thúc đang tiếp khách viếng ở tiền sảnh liền xông vào, giận dữ xông tới từ hai phía, mỗi người một cú vào mặt Giang Dư Châu. Cách chương